Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, đồng tộc trong người. Một tiếng vang trầm, tia sáng lấp lóe, mà song phương lực đạo, cũng vô tướng đụng, hoặc là trùng kích, ngược lại triệt tiêu lẫn nhau, cũng trong nháy mắt xông vào đối phương thể nội mà biến mất không còn tăm tích. Nguyệt tiên tử vẫn là không nhịn được ngửa ra sau, để tránh lọt vào lực đạo phản phệ, lại không nghĩ hoàn toàn ngược lại, lại bị Khổn Tiên tác trói buộc. Nàng mãnh liệt mà hất ra bàn tay mà hướng xuống nằm sấp đi. Vừa lúc ngã vào người nào đó trong ngực, chợt tức hai gò má kề nhau, mà bốn mắt đối lập, Vô Cửu cũng là không kịp chuẩn bị. Chỉ cảm thấy một luồng đột nhiên xuất hiện lực đạo tràn ngập thần hồn mà làm hắn hoảng hốt không. Thôi, liền tựa như hồng hoang chi lực, mang theo cuộn trào mãnh liệt dã tính, buông thả không bị trói buộc. Như vậy nhóm lửa hỗn độn chi hỏa, chiều sáng rồi tuyên cổ đêm dài. Không, không phải hỗn độn chi hỏa, mà là một đôi mắt, cách xa nhau gần như thế. Còn có kia phân loạn như mây tóc dài, mỡ đông như ngọc gương mặt, thổ khí như lan thở dốc, cùng với sung mãn mềm mại thân thể, xác thực gọi người ý loạn tình mê. Ai u, bản tiên sinh còn có linh nhi đâu, há có thể đứng núi này trông núi nọ. Vô Cửu còn từ say mê tại kiều diễm bên trong, mãnh liệt giật mình, nói to, xú nữ nhân, sao dám chiếm ta tiện nghi, mà Nguyệt tiên tử chính là băng thanh ngọc khiết tiên tử. Bế nghệ bốn phương cao nhân, cái gì thời điểm cùng nam tử như thế dây dưa a? Ngoài ý muốn tình huống sớm đã để cho nàng thẹn thùng khó nhịn mà không biết làm sao. Ai ngờ đang lúc nàng bối rối thời điểm, vậy mà lọt vào răn dạy, ai chiếm tiện nghi ai? Vô sỉ a! Nguyệt tiên tử vừa thẹn vừa giận. Chỉ muốn đứng dậy mà giãy giụa thời khắc, da thịt ra mát, tăng thêm bối rối, đưa tay trèo trống, lại chạm đến lồng ngực của đối phương, liền tức lần nữa rước lấy kêu to, phi lệ a. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta nhổ vào, Nguyệt tiên tử càng vội vàng, càng bất lực, cánh tay mềm nhũn, nhịn không được lần nữa cúi người xuống. A, người há có thể như thế háo sắc, cút ngay. Vô Cửu úy muốn tránh né, lại hương thơm đầy cõi lòng mà có chút hưởng thụ, mà hắn lại sợ thật xin lỗi Linh Nhi, vội vàng đưa tay xô đẩy, làm sao có lồi có lõm, không khỏi ra tay trần chờ. Như thế một đường trượt xuống mà chạm đến thực sự, không chịu được vung vẩy bàn tay vỗ tới, ba, vào tay mềm mại. Tiếng vang thanh thúy, Nguyệt tiên tử thân thể run lên, không chịu được, ai nha, một tiếng, người nào đó bàn tay lực đạo rất nặng, vừa lúc đập vào trên mông đít nàng, nàng lập tức mặt đỏ như máu, ngượng khó nhịn, chợt tức cắn chặt răng, đột nhiên cầm ra một đạo ngân quang mà oán hận nói, đáng đâm ngàn đao Vô Cửu, ngươi chết. Vô Cửu thấy rõ ràng, giật nảy mình, hắn vội vàng đưa tay ngăn cản, thân eo ưỡn một cái, đem Nguyệt tiên tử đặt ở dưới thân, thuận thế dùng sức cướp đoạt, mà đối phương sao dám coi như thôi, liều mạng giãy giụa, lại khẽ động cổ áo, xoẹt xẹt, nửa người cởi trần đi ra, đúng là song tròn nhô lên, non như xuân đợt, mà trong suốt mượt mà ở giữa, lại treo lấy một khối ngọc phiến. Xú nữ nhân pháp bảo, vậy mà giấu tại ở ngực. Vô Cửu đưa tay liền chào, ai ngờ, ai nha, một tiếng rên rỉ. Nắng xuân chợt tiết, Nguyệt tiên tử không chỗ che lấp, cũng không gấp chống đỡ, đột nhiên điên rồi vậy bắt hắn lại cánh tay mà ra sức tư đánh. A, Vô Cửu hai tay run lên, này mới phát giác xúc tu đi tới, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhất thời có chút ngây dại, mà liền tại hắn kinh ngạc thời khắc, phanh, một chưởng đánh trúng ở ngực, chợt tức lại là hai chân đá tới, hắn lập tức bay rớt ra ngoài, không quên thu hồi Khổn Tiên Tác, cho đến ma, nằm trượng bên ngoài mà, bịch, rơi xuống đất, mà hắn còn chưa bò lên, lại có chút khẽ giật mình, chỉ gặp Nguyệt Tiên Tử cũng không dựa thế phản kích, mà là bối rối che lấp quần áo, hốt hoảng co quắp tại đất, lại hãy còn sinh tóc xóa tung, ở ngực nửa lộ, cũng hai vai run run, tựa hồ tại nhẹ giọng nức nở, nghiễm nhiên chính là một cái gặp trà đạp tiểu nữ nhân bộ dáng. Vô Cữu thì là miệng mồm hé mở, liên tục lắc đầu, mà trước mắt còn giống như là trắng bóng mềm mại một mảnh. Cũng có không hiểu mà lại làm lòng người động hương thơm quanh quẩn trái phải. Hắn nhịn không được giơ ngón tay lên, tại chóp mũi nhẹ ngửi, lại khóe miệng một phát, như là làm tặc vậy trái phải nhìn quanh, liền tức chậm rãi bỏ người lên, liền muốn lấy lặng lẽ rời đi. Ai ngờ hắn vừa mới dịch bước, mang theo tiếng khóc nức nở lời nói tiếng vang lên, dừng lại. Vô Cữu đột nhiên trở nên cực kỳ nghe lời, lại dẫm chân xuống, bất quá hắn vẫn là kiên trì, ra vẻ nhẹ nhõm nói, đánh cái mông ngươi, đơn thuần ngoài ý muốn. Ngươi, Nguyệt Tiên Tử nổi giận nghẹn ngào, toàn bộ người co lại thành một đoàn mà lần lộ ra bất lực. Vô Cữu lần nữa chuyển động bước chân, chột dạ nói, người này nữ nhân, như thế nào thút thít đâu, hẳn là chơi lừa gạt, cáo từ, mà Nguyệt Tiên Tử bị thiệt lớn, há chịu coi như thôi, không rảnh suy nghĩ nhiều, bật thốt lên nói, ngươi là Nguyệt tộc trong người. Vô Cữu nhịn không được lại cứng tại nguyên nơi, lại cứng cổ thề thốt phủ nhận, mù nói cái gì đó. Nguyệt Tiên Tử đột nhiên vung lên sinh tóc, kiều mỹ dung nhan y nguyên làm người ta kinh tâm động phách. Mà nàng huyết hồng hai gò má, cũng vô lệ ngấn, chỉ là thẹn thùng chưa cởi, mà hai con ngươi như nước. Chỉ gặp nàng giơ lên bàn tay phải, một mảnh nhỏ cổ quái hình tròn ấn ký hiện lên, ta đã liền phát giác ngươi lòng bàn tay dị thường. Cũng không dám kết luận, hôm nay lúc này, đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, ngươi lòng bàn tay ấn ký cùng ta tương tự, đều là Nguyệt tộc truyền thừa chỗ tại. Cái này, Vô Cữu nhìn chằm chằm Nguyệt Tiên Tử lòng bàn tay ấn ký. Không có gì để nói, không chịu được cũng đưa tay phải ra, lòng bàn tay hiện lên huyền Nguyệt chi ấn cùng nó cực kỳ tương tự. Ngươi còn dám phủ nhận? Thượng cổ hạo kiếp hàng lâm thời khắc, Nguyệt tộc theo đó trầm luân, mà ta Ngân Nguyệt nhất tộc, sống tạm đến nay, ngươi là Ngân Nguyệt tộc, lại có hay không biết được Xích Nguyệt tộc, Quỷ Nguyệt tộc, Thần Nguyệt tộc cùng Tinh Nguyệt tộc? Đương nhiên biết được, lại cũng chỉ là tồn tại ở tộc bên trong điển tịch bên trong, mà ngàn vạn năm qua, lẫn nhau không có chút nào tin tức. Há, Lô Châu bản thổ Man Linh bộ lạc, khó trách nhìn quen mắt, chắc hẳn chính là Ngân Nguyệt nhất tộc. Ngươi 12 giáp bạc vệ, cũng tới từ Nguyệt tộc. Ta chính là Tinh Nguyệt tộc trưởng giả, người ta đúng là đồng tộc trong người, mà ngươi rõ ràng đến từ Thần Châu. Nói đến nói dài, có gì cứ nói, nếu không có ngươi vô ngã. Trong hang động đột nhiên yên lặng lại. Hai cái người cách xa nhau mấy trượng, bốn mắt đối lập nhưng lại im lặng không lời. Từng bao nhiêu lúc, lẫn nhau vẫn là sinh tử cừu gia, mà bất quá trong nháy mắt, song phương vậy mà thành rồi may mắn còn sống sót tại thế đồng tộc trong người. Mà một cái vẫn sững sờ đứng đấy, một cái hai tay che đậy mang mà ngượng chưa cởi. Khụ khụ, Vô Cữu ho nhẹ hai tiếng. Không chịu được đưa tay cào đầu, còn chưa phân ra thắng thua đâu. Ngươi nhìn, thế gian này hỗn loạn, sao là bên thắng, nói cũng đúng đâu. Bất quá, ngươi, ta cùng tôn giả đạt thành ước định, mặc dù bất đắc dĩ, lại sẽ không ra hại tộc nhân. Ngươi không giết ta rồi, Nguyệt tộc tu tiên cao thủ, còn sót lại ngươi ta, nên dắt tay, cùng chung lúc gian, ngươi. Ta, Nguyệt Tiên Tử che đậy tốt rồi quần áo, đưa tay chải vuốt loạn tóc, được thế khoanh chân mà ngồi, vội vàng dương mắt thoáng nhìn, có lẽ là kết luận rồi người nào đó thân phận, nàng không khỏi nhẹ giọng than thở, sinh tử tranh chấp nhiều năm, ai ngờ muốn đúng là người một nhà, việc đã đến nước này, ngươi hẳn là còn muốn đối địch với ta, người một nhà. Vô Cửu không khỏi nghĩ đến Băng Linh Nhi, trong mắt hắn, cái kia nha đầu mới là hắn người một nhà. Bất quá, hắn vẫn là vội vàng lắc đầu nói, như thế nào cùng ngươi vì địch đâu, cũng đánh không lại a. Hắn ngược lại là ăn ngay nói thật, làm sơ trần chờ, lề mà lề mề tới gần mấy bước, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, đã nhưng đã từng cừu ra, không có rồi địch ý, nên hỏi thăm một hai, thừa cơ bỏ đi hắn nhiều năm qua nghi hoặc, huống chi sát người vật lộn cũng hao tổn thể lực, mà lại nghỉ ngơi một lát, mà khi hắn cái mông lấy đất trong nháy mắt, một đôi mắt nhìn tới, chẳng biết tại sao, song phương tất cả đều bận rộn trốn tránh, mà bốn mắt giao thoa trong nháy mắt, một cái da mặt phát nhiệt, tâm thần khó có thể bình an, một cái xấu hổ cúi đầu, tăng thêm mấy phần động lòng người phong nhã, yên tĩnh hang động bên trong, hai người liền như vậy ngồi lấy, thở dốc ngoài nghe, nỗi lòng phân loạn, không biết đi qua bao lâu, vẫn là Vô Cữu đành vỡ rồi ngột ngạt, tiên tử, người ta đã nhưng thành rồi người một nhà, không, hóa thù thành bạn, có mấy lời vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng, chuyện quan nguyệt tộc tiền đồ, tộc nhân tính mệnh, tự nhiên không dám khinh thường, lại không biết ngươi tinh nguyệt tộc, tình huống như thế nào? Tinh nguyệt tộc còn sót lại dưới hơn 100 vị già yếu tàn tật. Bây giờ tại phía xa Lô Châu bản thổ, mà ta nói là Ngọc Thần Điện, cái khác các tộc, lại tại phương nào? Ta không biết rõ à, ngươi như thế nào cấu kết quỷ yêu hai tộc? Chúng ta đơn thể yếu, tìm mấy cái giúp đỡ không được sao? Yêu tộc đột nhiên biến mất, vạn thánh tử đi rồi nơi nào? A, ta nói tiên tử, ngươi như vậy truy vấn, gọi ta như thế nào trả lời? Huống chi ta cũng có một bụng nghi vấn đâu. Ngươi ví như Ngọc Thần Điện tại sao phong cấm thần châu? Ngũ Nguyệt Thông Thiên trận pháp tác dụng, còn có thiên thư truyền thuyết, vân vân. Người như đúng sự thật đáp lại, ta đem biết gì nói nấy. Nguyệt tiên tử vung lên lọn tóc, một lần hùng hổ dọa người lời nói âm thanh đột nhiên trở nên nhu hòa bắt đầu. Vô Cửu không khỏi trong lòng khẽ động, lặng lẽ dương mắt nhìn lại, kia uyển chuyển bóng người rõ ràng bảo bọc quần áo, mà trong thoáng chốc y nguyên có từng mảnh kiều diễm nắng xuân thoáng hiện. Hắn vội vàng hai mắt nhắm lại, mà âm thầm tự trách không thôi. Linh Nhi ha, không trách ta. Hai canh giờ về sau, một trận ngoài ý muốn nói chuyện với nhau còn đang tiếp tục. Đã nhưng Nguyệt Tiên tử hóa thù thành bạn, Vô Cửu cũng biểu đạt thành ý. Hắn nói ra tinh nguyệt nhất tộc lai lịch, cùng với hắn liên thủ quỷ yêu hai tộc bất đắc dĩ. Bất quá, có quan hệ Long Thước, Phu Đạo Tử, cùng với yêu tộc cùng vạn thánh tử hướng đi, hắn thì là tránh mà không đề cập tới. Cái này tu vi cao cường, còn có lấy tuyệt thế dung nhan người một nhà, đến quá mức đột nhiên, cũng quá mức tiện nghi, không thể không để hắn có chỗ lo lắng. Mà Nguyệt tiên tử cũng không có nuốt lời, liền người nào đó nghi vấn từng cái giải đáp, từ nàng trong miệng biết được, Lô Châu bản thổ Man Linh địa phương, đối ngoại tự xưng Man tộc, đối nội chỗ tôn kính chính là trên trời trăng sáng, lại xưng Ngân Nguyệt nhất tộc, mà nàng tuy là nữ tử, lại gánh vác truyền thừa, lại bởi vì cơ duyên gây nên, trở thành rồi Ngọc Thần Điện thần điện sứ. Bất quá nàng chân chính dụng ý, hay là vì che chở tộc nhân, về phần Ngọc Thần Điện phong cấm thần châu, cùng Ngũ Nguyên Thông Thiên đại trận, cùng với thiên thư truyền thuyết cũng có liên quan, chỉ là ba nói hai nói, khó mà phân trần minh bạch. bởi vì Ngọc Thần Tôn giả quá mức cao thâm khó dò, hắn trộm thiên đoạt vận chi thuật, gọi người căn bản không thể nào ước đoán. Bất quá, thân là thần điện sứ Nguyệt Tiên Tử, trong tối truy tra nhiều năm, cũng là có chỗ suy đoán. Nghe nói, trộm thiên đoạt vận chi thuật cùng một trận thiên địa hạo kiếp có quan hệ, mà hạo kiếp xem bói dự đoán đến từ một phần kinh văn Vô Lượng Thiên Kinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN